Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiến vào thần trong đất, bọn hắn liền có thể không tiếp tục ẩn giấu, trực tiếp giết vào bên trong tòa thần thành. Lâm Hiên trong tay có một bức bản đồ, lần này, hắn muốn đi một cái ngôi sao thế giới, gọi là Bạch Nguyệt thế giới, chỉ cần phá thế giới này, liền có thể trực tiếp tiến vào. Bạch thần nhất tộc thần trong đất, Bạch Nguyệt trong thế giới võ giả, cũng là vô cùng kích động, bọn hắn những ngôi sao này thế giới, đều là Bạch thần nhất tộc phụ thuộc thế giới. Bây giờ, bọn hắn đạt được một chút tin tức, Bạch thần nhất tộc, chẳng mấy chốc sẽ động thủ, mà lại Bạch thần nhất tộc có một ít cường đại nội tình. Mở ra, bọn hắn đều đang đợi, thậm chí bọn hắn tại triệu tập cường giả, tập kết lực lượng, khi Lâm Hiên một đoàn người giáng lâm đến Bạch Nguyệt thế giới thời điểm, tự nhiên cũng cảm nhận được, cỗ này không bình thường khí tức, bọn hắn ẩn tàng khuôn mặt, mặc trên người bên trên từng kiện chiến giáp, hành tẩu tại bên trong thế giới này, trải qua từng tòa thành trì, bọn hắn trông thấy không ít cường giả, những cường giả này đều là từ bốn phương tám hướng bay tới, thậm chí có là từ vũ trụ thế giới khác chạy tới. Ám Hồng Thần Long nhìn thấy một màn này thời điểm, kinh hô một tiếng, xem ra Bạch thần nhất tộc cũng tại tập kết lực lượng nha, chẳng lẽ bọn hắn biết rồi? Không, Lâm Hiên thì là lắc đầu, nói, nếu như bọn hắn biết, chỉ sợ cũng không phải tập kết những lực lượng này, mà là, sẽ liên hợp Bỉ Ngạn cùng Chí Tôn Điện Đường, nhưng là Bạch thần nhất tộc cũng không có làm như thế. Nói cách khác, bọn hắn cũng không biết cử động của chúng ta, xem ra, bọn hắn chỉ là nghĩ tập kết lực lượng, đánh lén chúng ta đi. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chỉ sợ, bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, chúng ta sẽ tiên hạ thủ vi cường. Rốt cục, Lâm Hiên bọn hắn ngừng lại, phía trước có một tòa cự đại thành trì, là Bạch Nguyệt Thành, tòa thành trì này là Bạch Nguyệt thế giới, trọng yếu nhất một cái, nơi này khí tức cùng với khủng bố, nơi này cường giả, cũng là vô cùng nhiều, thậm chí, Lâm Hiên đều nhìn thấy nửa bước chân thần tồn tại, vô số võ giả, đều hướng phía bên này tụ tập, trên nửa đường, Lâm Hiên trực tiếp chảm diệt mấy võ giả, cướp đoạt lệnh bài của bọn họ, thu lấy trí nhớ của bọn hắn, Lâm Hiên phát hiện, quả nhiên, những người này đều là đạt được trắng thành nhất tộc mệnh lệnh. Muốn chuẩn bị đối thần vực động thủ, đối đây, Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, bọn hắn đeo những lệnh bài này, hướng phía Bạch Nguyệt Thành xuất phát, chương 7329, thần vực, đến rồi, có lệnh bài, Lâm Hiên một đoàn người, rất nhẹ nhàng liền tiến vào Bạch Nguyệt trong thành, nơi này cực kỳ bất phàm, khắp nơi đều có thần bí ánh trăng vẩy xuống, mà lại, bên trong cung điện vô cùng cổ lão, có một loại khí tức của thời gian, tòa ở thành này về sau, chính là thần thổ, chỉ cần phá mất cái này Bạch Nguyệt Thành. Lâm Hiên liền có thể mang theo những cái kia không gian chiến xa, tiến vào thần trong đất, nghĩ tới đây, Lâm Hiên ánh mắt lấp lóe, hắn nhìn hướng bốn phía, tùy thời chuẩn bị xuất thủ, tiến vào Bạch Nguyệt Thành những cái kia võ giả, cũng là nghị luận ầm ĩ, ở trong đó, lục địa thần tiên có không ít, bọn hắn nói đến, nghe nói Bạch thần nhất tộc mở ra nội tình, không biết là như thế nào nội tình đâu, ai biết được, khẳng định sẽ phi thường cường đại, nghe nói sẽ có mới chân thần khôi phục, chỉ là không biết, có mấy tôn chân thần, Bạch thần nhất tộc thật đúng là đủ đáng sợ nha, nói nhảm, thần tộc có thể đơn giản sao? Nghe đến mấy câu này thời điểm, Mộ Dung Khuynh Thành lông mày cũng là thật chặt nhăn lại, nàng âm thầm nói, Hiên ca, tình huống không tốt lắm nha. Lâm Hiên cũng là lông mày nhíu lại, khó trách Bạch thần nhất tộc dám tập kết lực lượng, chuẩn bị đối bọn hắn thần vực động thủ, nguyên lai là chuẩn bị tái xuất mới chân thần nha. Bất quá, thì tính sao? Lâm Hiên bọn hắn bên này, chuẩn bị cũng vô cùng sung túc, cho nên cũng không e ngại, bất quá, hắn cũng biết không thể lại trì hoãn thời gian, hắn hướng phía trước đi đến, đứng, các ngươi không cho phép đi vào, thân phận của các ngươi, không có tư cách tiến vào bên trong, tại xuyên qua mấy cái cung điện về sau, phía trước, đột nhiên có người xuất thủ chặn đường, bọn hắn nhìn chằm chằm Lâm Hiên bọn người trên thân lệnh bài, lông mày thật chặt nhăn lại, các ngươi chỉ là phổ thông lục địa thần tiên, không có tư cách tiến vào đến bên trong, chờ ở bên ngoài lấy đi, mấy cái kia hộ vệ cao cao tại thượng, theo bọn hắn nghĩ, Lâm Hiên bọn người, khẳng định sẽ quay người rời đi. Không người nào dám ở đây làm càn, nhưng mà, lần này, bọn hắn nghĩ sai, bọn hắn phát hiện, Lâm Hiên mấy người cũng không đi, những hộ vệ này, lông mày thật chặt nhăn lại, làm sao, nghe không hiểu lời ta nói sao? Tiếng nói vừa mới rơi xuống, Ám Hồng Thần Long xuất thủ, hắn phun ra một đạo tiềm điện, nháy mắt đem phía trước một gã hộ vệ đánh giết, huyết vụ tràn ngập, quét ngang cửu thiên, chung quanh những người kia đều kinh ngạc đến ngây người, điên rồi đi, có người dám ở chỗ này xuất thủ, đây là chán sống rồi hả? Mấy cái này lục địa thần tiên chẳng lẽ chán sống sao? Chung quanh những người kia dọa đến điên cuồng lui lại, phía trước những hộ vệ kia mặc trên người đáng sợ lãnh nguyệt chiến giáp, bọn hắn nhanh chóng tập kết, bọn hắn tiếp cận Lâm Hiên bọn người, đồ chán sống, xuất thủ bắt lấy bọn hắn, muốn chết chính là bọn ngươi. Ám Hồng Thần Long cười lạnh một tiếng, long chảo vung lên, mấy cái sát trận nổi lên, tuyệt thế kiếm quang, đáng sợ đao quang, quét ngang bốn phương tám hướng, từng đạo gào thảm âm thanh âm vang lên, những hộ vệ kia không ngừng vẫn lạc, ngươi là ai? Dẫn đầu một tên trưởng lão, sắc mặt đại biến, trên người hắn quang mang vạn trượng, hóa thành một pho tượng chiến thần, hắn gắt gao tiếp cận Lâm Hiên bọn người, mấy người này, trên thân thực lực quá mạnh, căn bản là lục địa thần tiên, cuối cùng là thần thánh phương nào? Ta là tổ tông của các ngươi. Theo Hồng Thần Long cười lạnh một tiếng, tiếp tục xuất thủ, muốn chết, phản kích, người chung quanh nghe lệnh, bắt lại cho ta bọn hắn. Dẫn đầu lão giả nổi giận gầm lên một tiếng, tại sau lưng của hắn, xuất hiện một tôn trăng khuyết, chàm thả ra cực kỳ đáng sợ quang huy, bọn hắn có thể là người của thần vực, mau ra tay. Nghe nói như thế, chung quanh những người kia, cũng là hít sâu một hơi, hướng phía trước nhanh chóng phóng đi, một nháy mắt, liền đem Lâm Hiên bọn người bao quanh vây quanh, trên bầu trời vầng trăng kia, càng là vẩy xuống thiên địa bát phương. Nhanh chóng tìm kiếm, ta muốn nhìn, các ngươi lần này tới có bao nhiêu người. Thế nhưng là, cái này xem xét không sao, bọn hắn sửng sốt, bọn hắn phát hiện, lần này chỉ 5 người, cũng chính là Lâm Hiên, Ám Hồng Thần Long, Mộ Dung Khuynh Thành, Diệp Vô Đạo, Cổ Tam Thông, liền 5 người này, cũng dám tới đây dương oai a? Nói đùa cái gì, chúng ta 5 người đủ rồi, nói thật, kỳ thật căn bản không cần nhiều người như vậy. Ám Hồng Thần Long lạnh hừ một tiếng, ngu xuẩn sâu kiến, ngươi biết, nơi này là địa phương nào sao, còn dám ở chỗ này làm càn. Dẫn đầu lão giả quát lạnh, nhô ra bàn tay to, hướng phía Ám Hồng Thần Long bắt tới, trên bàn tay, hóa thành vô số mặt trăng, như là diệt thế cối xay, bắt đầu nghiền ép, Ám Hồng Thần Long thân hình thoát một cái, như là một đạo thiểm điện, nháy mắt né tránh, sau một khắc, hắn lạnh hừ một tiếng, bản hoàng không phát huy, ngươi coi ta là con mèo bệnh nha, gầm lên giận dữ, hắn móng vuốt vô thiên cái địa giò xét ra ngoài, lại như cùng một tòa thần như núi, thẳng hướng phía trước, cùng cái kia đạo mặt trăng đụng vào nhau. Kinh thiên động địa thanh âm truyền đến, Ám Hồng Thần Long móng vuốt phía trên, hiện ra đáng sợ trận pháp, nháy mắt đánh nát vầng trăng kia, tên lão giả kia một cái cánh tay, cũng bị xé nát, dẫn đầu lão giả, phát ra thê thảm tiếng gầm gừ, hắn nhanh chóng lui lại, nơi nào đi, ngay lúc này, sau lưng của hắn hư không, vỡ ra, một đạo đáng sợ không gian lớn vết rách, hướng phía hắn nhanh chóng giết tới đây, lão giả tê cả da đầu, nhanh chóng né tránh, hắn dùng hết tất cả lực lượng, né tránh yếu hại, một cánh tay còn lại là phân thành huyết vụ. A, các ngươi đều đáng chết, lão giả tóc trắng ngửa mặt lên trời gào thét, giống như điên cuồng, thật sao, một tiếng hừ lạnh âm thanh âm vang lên, Diệp Vô Đạo phía sau, xuất hiện một tôn tiên vương huyễn ảnh, một trường chụp được, như là thiên thần chi trường, nháy mắt đem lão giả bao phủ, thân thể của ông lão, không ngừng vỡ ra, hóa thành huyết vụ, còn lại lực lượng, nghĩ phải thoát đi, kết quả bị một con phượng hoàng đánh trúng, hóa thành ngập trời thần hỏa, nháy mắt, lão giả này hôi phi yên diệt, tình huống như thế nào, chung quanh những người kia. Nhìn thấy một màn này thời điểm đều kinh ngạc đến ngây người. Bọn hắn một tôn trưởng lão, cứ như vậy vẫn lạc sao? Những người này, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Cũng quá mạnh đi, phải biết, lão giả này cũng không phải bình thường lục địa thần tiên nha. Đây chính là thông thần cảnh hậu kỳ tồn tại, thực lực là đáng sợ cỡ nào, nhưng mà, tại mấy người này trước mặt, lại như là sâu kiến, nháy mắt vẫn lạc, tất cả mọi người dọa sợ. Các ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào? Bọn hắn điên cuồng mà hỏi, đây là Bạch Nguyệt Thành, là thuộc về Bạch Thần nhất tộc lãnh địa. Các ngươi ở đây dương oai, đó chính là đắc tội Bạch Thần nhất tộc, các ngươi mạnh hơn, cũng ngăn cản không nổi, ngoan ngoãn nói ra lai lịch của các ngươi, hoặc là mau mau rời đi, tha các ngươi bất tử, tha cho chúng ta bất tử. Ha ha ha ha, chỉ bằng các ngươi, nói thật, lần này, chúng ta chính là đến diệt đi Bạch Thần tộc. Lâm Hiên thanh âm vang vọng đất trời, khiến cho chung quanh những người kia sắc mặt đại biến, đáng chết, bọn hắn là người của thần vực, mau ra tay, cũng chỉ có người của thần vực, dám nói mạnh miệng như vậy. Bất quá, để bọn hắn yên tâm chính là, mấy cái kia tồn tại trong truyền thuyết không có tới, vẻn vẹn mấy người trẻ tuổi, không đủ gây sợ, Khuynh Thành, các ngươi động thủ đi, Lâm Hiên đứng chắp tay, đứng ở nơi đó, ánh mắt của hắn như điện, quét sạch tứ phương, đồng thời, sáu đạo thế giới bắt đầu, bao phủ thiên địa, hắn muốn triệt để trấn áp ánh trăng này thế giới, về phần nơi này địch nhân, căn bản không cần hắn xuất thủ, ở bên cạnh hắn, Mộ Dung Khuynh Thành lá, Vô Đạo, Ám Hồng Thần Long, Cổ Tam Thông, nhanh chóng xuất thủ. Thẳng hướng phía trước, chương 7330, hắn là Lâm Vô Địch, Diệp Vô Đạo mấy người xuất thủ, bọn hắn thực lực, cũng là phi thường cường đại, quét sạch tứ phương, ngập trời thần hỏa, mênh mông thiên địa, tuyệt thế thần thông, thế như trẻ tre, chung quanh những người kia, căn bản ngăn cản không nổi, bọn hắn hét dầm lên, thật mạnh nha, những người này như thế mạnh như vậy, mau lui lại, nhanh thông chi cái thế cường giả, mở ra trận pháp, Bạch Nguyệt thế giới những cường giả này, gầm thét liên tục, cùng lúc đó, bọn hắn phát hiện, toàn bộ thế giới cũng có biến hóa, nguyên bản Bạch Nguyệt thế giới, là từ vô số ánh trăng ngưng tụ hình thành, thế nhưng là giờ khắc này, thiên địa đen lại, có từng đoàn đen khí tức, giữa thiên địa ngưng tụ, cỗ khí tức này, cực kỳ băng lãnh, liền phảng phất từ trong địa ngục bay ra ngoài. Giờ khắc này, Lâm Hiên đã thi triển địa ngục giới, bao phủ toàn bộ Bạch Nguyệt thế giới, khóe miệng của hắn giơ lên một vòng tiếu dung, phía trước những người kia tiếng kêu rên liên hồi, Diệp Vô Đạo, thi triển Tiên Vương Huyễn Ảnh, bổ ra vô số trận pháp, rốt cục, hắn xé nát một tòa cung điện, từ bên trong cầm ra một thân ảnh, đây là một cái nam tử trẻ tuổi, hắn bị Tiên Vương Huyễn Ảnh cho trấn áp lại, chung quanh những người kia nhìn thấy một màn này thời điểm, đều giận, những cường giả kia, lục địa thần tiên, điên cuồng gào thét, dừng tay, ngươi biết hắn là ai sao, buông hắn ra, không phải ngươi chết chắc. Diệp Vô Đạo nghe nói như thế thời điểm, cười lạnh một tiếng, không phải liền là Bạch Thần nhất tộc người sao, có cái gì lớn không được. Nói xong, hắn thi triển Tiên Vương lực lượng, tuyệt thế thể phách, quét ngang thiên địa, Bạch Thần nhất tộc tên kia thiên tài, như sấm kích, thân thể của hắn không ngừng vỡ vụn. Cái gì, ngươi vậy mà giết hắn, hắn nhưng là Bạch Thần nhất tộc, tam trưởng lão cháu trai. Ngươi giết hắn, tam trưởng lão sẽ không bỏ qua ngươi, trên trời dưới đất, đều không có chuyện của ngươi đường, thì tính sao? Diệp Vô Đạo không thèm để ý chút nào, quét sạch tứ phương, muốn chết. Lúc này, Bạch Nguyệt thế giới địa phương khác cường giả cũng là gầm thét liên tục. Bọn hắn đuổi tới, bọn hắn phát hiện, trong cổ thành này tình hình chiến đấu, lập tức, sắc mặt đại biến, muốn chết. Bảy tên cái thế cường giả, hướng phía Diệp Vô Đạo giết tới, bọn hắn phát hiện, Diệp Vô Đạo thể phách quá mạnh, nhất định phải đem đối phương chém giết. Bảy cái vô cùng cường đại lục địa thần tiên, mỗi một cái đều khủng bố tới cực điểm, bảy người xuất thủ, thật là thật đáng sợ, thiên băng địa liệt a. Sau một kích, Diệp Vô Đạo bị chấn lui ra ngoài, khí huyết quay cuồng, đối diện bảy người ngửa mặt lên trời gào thét, bộc phát ra óng ánh vô cùng quang mang, bảy người lại đánh ra liều mạng một kích, Diệp Vô Đạo lần nữa bị đẩy lui, phun ra một ngụm máu tươi, quá tốt, hắn thụ thương, hắn ngăn cản không nổi, giết hắn, bảy tên lục địa thần tiên, nhanh chóng giết tới đây. Ngay lúc này, một đạo kiếm khí lại từ trên trời giáng xuống, một kiếm này như là tuyệt thế thần long phục đang sống, nháy mắt bao phủ bảy tôn cao thủ. Cái này bảy tên cao thủ như bị sét đánh, bọn hắn cảm nhận được nguy cơ chí mạng. Đây là như thế nào một kiếm? Mau trốn, những người này phát như điên gầm thét, bọn hắn nhanh chóng thoát đi, nhưng mà bọn hắn còn là bị đánh bay ra ngoài, miệng lớn thổ huyết, là ai đang xuất thủ? Bọn hắn đều kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn nhìn về phía phương xa, chỉ thấy ở nơi đó còn có một người trẻ tuổi đứng chắp tay, vừa rồi kia tuyệt thế một kiếm, vậy mà là ánh mắt của đối phương, bọn hắn lại bị đối phương một ánh mắt đánh thành trọng thương, cuối cùng là cái dạng gì tồn tại, là chân thần tiến đến sao? Nghĩ tới đây, bảy tên cái thế cường giả thân thể run rẩy lên, những người này giao cho các ngươi. Lâm Hiên trọng thương bảy cái thế cường giả, nhìn cũng chưa từng nhìn, hắn hướng phía trước đi đến, những nơi đi qua không ai có thể ngăn cản. Rốt cục, Lâm Hiên đi tới tòa thành cổ này chỗ sâu, Lâm Hiên chuẩn bị bổ ra tòa cổ thành này, ngươi muốn chết. Lúc này, một đạo tiếng giống giận dữ truyền đến, một tôn quái vật khổng lồ, từ trên trời giáng xuống, trên bầu trời mặt trăng, nhanh chóng xoay tròn, từ bên trong bay ra một tôn nguyệt hồn thú, tôn này nguyệt hồn thú, thật là quá to lớn, khí tức của hắn vô cùng khủng bố, hắn đến nửa bước chân thần cảnh giới, sự xuất hiện của hắn, để Bạch Nguyệt thế giới những cường giả này, toàn bộ hoan hô lên, quá tốt, thủ hộ thú xuất hiện, những người này chết chắc, bọn hắn mạnh hơn, cũng ngăn không được thủ hộ thần đại nhân công kích, những người này kinh hô liên tục. Bọn hắn nhìn thấy hy vọng, trên bầu trời nguyệt hồn thú nổi lên, quét ngang bát phương, kia tròng mắt lạnh như băng, cúi nhìn phía dưới, sâu kiến, muốn chết, thân thể của hắn, liền như là mặt trăng, nhanh chóng hạ xuống, những nơi đi qua, hết thảy phá diệt, không có cái gì có thể ngăn cản, theo hắn hạ xuống, Diệp Vô Đạo, Cổ Tam Thông, Mộ Dung Khuynh Thành, bọn hắn đều hoàn toàn biến sắc, thông thần cảnh cường giả, bọn hắn đều có thể ngăn cản, thế nhưng là, đến nửa bước chân thần, bọn hắn trước mắt còn ngăn cản không nổi. Mau lui lại, những người này nhanh lui lại, vô dụng, các ngươi chạy không thoát. Bạch Nguyệt thế giới những cái kia võ giả, nhìn thấy một màn này thời điểm, đều ha ha phá lên cười, năm con kiến nhỏ, còn dám tới nơi này dương oai, nhìn xem đi, kết quả của các ngươi sẽ rất thảm, chờ một lúc muốn hành hạ chết các ngươi. A, nửa bước chân thần sao? Lâm Hiên khóe miệng giơ lên một tia cười lạnh, có chút ý tứ, nói xong, hắn nhấc xuất thủ trưởng, hướng phía trước bắt tới, bàn tay của hắn mang theo một cỗ mênh mông khí tức, phảng phất muốn bao trùm toàn bộ thương khung, chung quanh những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm đều cười lạnh, tiểu tử này đang làm gì? Hắn muốn tay không đối kháng thủ hộ thần đại nhân, đừng nói giỡn, thủ hộ thần đại nhân, là nửa bước chân thần, cỗ lực lượng này siêu việt hết thảy, liền xem như cùng giai cường giả, cũng không dám ngạnh kháng thủ hộ thần, tiểu tử này hẳn phải chết không nghi ngờ. Nguyệt hồn thú, trong mắt cũng là hiển hiện một vòng khinh thường, hắn nhanh chóng giết tới, thế nhưng là, chờ hắn tới gần cái bàn tay này thời điểm, hắn lại đổi sắc mặt. thân thể của hắn run rẩy lên, hắn tại cái này trên bàn tay, cảm nhận được một tia uy hiếp chí mạng, đáng chết, chuyện gì xảy ra, trên cái bàn tay này lực lượng, vì sao đáng sợ như thế? Oanh một tiếng, kinh thiên động địa thanh âm truyền tới, một chưởng này, rơi vào nguyệt hồn thú trên thân, bộc phát ra kinh thiên động địa thanh âm, nguyệt hồn thú kia thân thể cao lớn, nhanh chóng run rẩy lên, sau đó, phía trên xuất hiện vết rách, một đạo, hai đạo, ba đạo, nhanh chóng hướng phía bốn phương tám hướng càn quét, thần huyết vẩy rơi xuống, gào thét thanh âm truyền khắp toàn bộ thế giới, cái gì cái tình huống, nguyệt thần thế giới những cái kia võ giả, nhìn thấy một màn này thời điểm, đều kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn nhìn thấy cái gì, vô cùng cường đại thủ hộ thần, vậy mà cũng thụ thương sao, làm sao lại cái dạng này, người trẻ tuổi này, đến tột cùng là thần thánh phương nào, đến bây giờ, còn không biết ta là ai không, chỉ có thể nói các ngươi quá ngu xuẩn, Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, nghe nói như thế thời điểm, không ít võ giả sắc mặt đại biến, chẳng lẽ là tên kia, không thể nào, tên kia, không phải đã rời đi thời gian rất lâu sao, làm sao có thể lại trở về rồi, hắn là Lâm Vô Địch sao, trời xanh nha, hắn thật thật đáng sợ, Lâm Hiên lại là ngửa mặt lên trời gào thét, trên thân kiếm khí, trực trùng vân tiêu, lần này, lạnh thấu xương kiếm khí, trực tiếp xé mở nguyệt hồn thú thân thể, chung quanh những cái kia võ giả, nhìn thấy một màn này thời điểm, đều nhanh quỳ rạp xuống đất, Lâm Vô Địch, hắn thật là Lâm Vô Địch, chương 7331, thần lực, mênh mông, hắn vậy mà là trong truyền thuyết Lâm Vô Địch, chung quanh những người kia đều kinh ngạc đến ngây người, trong mắt bọn họ, mang theo một chút tuyệt vọng, Lâm Vô Địch thanh danh, thật là quá vang dội, danh chấn tinh không, tất cả mọi người, đều nghe qua truyền thuyết của hắn, cái này một cái dám cùng chân thần khiêu chiến tồn tại. Tất cả mọi người tuyệt vọng, ngươi không thể đối với chúng ta xuất thủ, Bạch Thần nhất tộc là sẽ không bỏ qua ngươi, Bạch Thần nhất tộc vị thứ hai chân thần, sắp thức tỉnh, đến lúc đó, bọn hắn đem quét ngang thiên hạ, các ngươi căn bản ngăn cản không nổi, Lâm Vô Địch, tranh thủ thời gian thúc thủ chịu trói đi, không phải, ngươi chết chắc, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, bước ra một bước, ở trên người hắn, bộc phát ra cực kỳ đáng sợ kiếm khí, quét ngang bốn phương tám hướng, chung quanh những cái kia võ giả, lục địa thần tiên, căn bản không chịu nổi cỗ lực lượng này, bọn hắn như chiêu sét đánh, miệng lớn thổ huyết, không ít người, trực tiếp bị hù quỳ rạp xuống đất, đáng ghét, có một ít lục địa thần tiên, điên cuồng gào thét, nghĩ muốn đứng lên, bọn hắn không cho phép quỳ xuống, nhưng mà, bọn hắn phát hiện, bọn hắn ngay cả một tia lực lượng, đều không thi triển ra được, ở trước mặt đối phương, bọn hắn miểu cực kỳ nhỏ, Lâm Hiên ánh mắt, quét ngang bốn phương tám hướng, lạnh giọng nói, hai cái chân thần, lại như thế nào, sớm tối muốn đem bọn hắn chảm diệt, trong mắt của hắn, mang theo cực kỳ lạnh thấu xương quang mang, chung quanh những người kia nghe xong, tê cả da đầu, gia hỏa này, muốn đối chân thần động thủ, điên rồi đi, đừng nói giỡn, ngươi làm sao có thể là chân thần đối thủ, ngươi đối thật lực lượng của thần, hoàn toàn không biết gì, có mấy tên cường giả, điên cuồng gào thét, Lâm Hiên lại là hư lạnh, đại thủ nhô ra, từng đạo kiếm khí, từ trong lòng bàn tay của hắn bay ra ngoài, trước đó gào thét kia mấy tên cường giả, miệng lớn thổ huyết, bọn hắn thân thể bị xỏ xuyên, hôi phi yên diệt, tất cả mọi người dọa sợ, bọn hắn đều ngẩn ở đây nơi đó, Lâm Hiên bay lên không, trong mắt bộc phát ra cực kỳ lạnh thấu xương quang mang. Hắn tiếp cận nơi xa, sau một khắc, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay hắn xuất hiện một đạo cực kỳ khiến liệt kiếm khí, một kiếm chảm phá cửu trọng thiên, một kiếm này, óng ánh đến cực hạn, vô cùng sắc bén khí tức, đem thiên địa bổ ra, oanh minh thanh âm truyền đến, bạch nguyệt thế giới đung đưa kịch liệt, tựa hồ không chịu nổi cỗ lực lượng này, giờ khắc này, vô số võ giả quỳ rạp xuống đất, bọn hắn mặt mũi tràn đầy chấn kinh, thân thể đều run rẩy lên, đây là như thế nào lực lượng, đây là siêu việt hết thảy lực lượng, là chân thần đang xuất thủ sao, bọn hắn không biết, bọn hắn chỉ thấy, bạch nguyệt thế giới xuất hiện một đạo vết rách to lớn, chậm rãi vỡ ra, chấn thiên thanh âm truyền đến, phảng phất muốn hủy thiên diệt địa, một kiếm về sau, thế giới này bị đánh mở, Lâm Hiên nhanh chân hướng phía trước đi đến, tại bạch nguyệt thành về sau, có tinh không vô tận, mà tại kia trong tinh không, thì là có một phương thần thổ, đây chính là bạch thần nhất tộc vị trí, đi, Lâm Hiên vung tay lên, hướng phía trước đi đến, những nơi đi qua, không người có thể cản. Tại Lâm Hiên về sau, Diệp Vô Đạo bọn hắn, cũng là nhanh chóng vọt tới, cũng cùng lúc này, âm thầm những cái kia không gian chiến xa, càng là nhanh chóng xông qua, bọn hắn rốt cục tiến vào thần trong đất, sau khi đi vào, bọn hắn liền hướng phía phương hướng khác nhau bay đi, bọn hắn mục tiêu cuối cùng nhất, là cái này thần trong đất thần thành. Tại Lâm Hiên bọn người vừa mới tiến đến thần thổ, bên trong những cường giả kia, liền cảm ứng được, có người gầm thét, người nào, dám tới đây dương oai, ba đạo thân ảnh nhanh chóng lao đến. Trên người bọn họ có được cường đại thần hỏa, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, Chu Tiên kiếm huy động, một kiếm chém ra, đen trắng kiếm khí hiển hiện, nháy mắt đem lấy ba người bao phủ, ba người căn bản tránh trốn không thoát, hóa thành huyết vụ, đáng chết, có người tiến đến, là địch nhân, chung quanh những cái kia võ giả, cảm nhận được một màn này thời điểm, đồng dạng gầm thét liên tục, một nháy mắt, mười mấy tên cường giả liền đến nơi này, ở trong đó, có không ít lục địa thần tiên, bọn hắn đằng đằng sát khí, bọn hắn liên thủ đánh ra rất nhiều trận pháp, hướng phía Lâm Hiên bọn người phô thiên cái địa bay đi. Lâm Hiên vung tay lên, địa ngục giới hiển hiện, nháy mắt đem mười mấy người bao phủ, bên trong xuất hiện đáng sợ cối xay, cùng lăng liệt kiếm khí, nháy mắt đem những người này đánh giết, từng cỗ bạch phù hiện ra, thật mạnh nha. Diệp Vô Đạo nhìn thấy một màn này thời điểm, ao ước vô cùng, mặc dù thực lực của hắn đột phi mãnh tiến, tăng lên rất nhanh, tại lục địa thần tiên bên trong, kia đã là siêu cấp cường giả, thế nhưng là, cùng Lâm Hiên so sánh, còn chưa đủ nhìn, chỉ có thể nói, Lâm Hiên thật là quá cường đại. Tam Thông, người tại không trung phóng thích không gian chi lực, tăng thêm tốc độ, ám hồng thần long bố trí trận pháp, Vô Đạo, Khuynh Thành, cùng ta cùng một chỗ liên thủ, chúng ta nhanh chóng xuất kích, mọi người gật gật đầu, bọn hắn thế như trẻ tre, hướng phía thần trong đất giết đi qua, rất nhanh, thần thổ người ở bên trong đều bị kinh động, bọn hắn nhanh chóng xuất thủ, nhưng mà, rất nhanh liền bị chảm diệt, tất cả mọi người biết, thần trong đất đến mấy cường giả, vô cùng khủng bố, nhanh nói cho bạch thần nhất tộc, liền nói là có cường giả đột kích, từng đạo tiếng thốt kinh ngạc vang lên, tin tức này, nhanh chóng bay về phía thần thành, nhưng mà, ở nửa đường bên trên, lại bị không gian lực lượng chặt đứt, đáng ghét, là không gian lực lượng, nơi này có không gian cao thủ, thần trong đất những cường giả kia, đều tuyệt vọng, để cho ta tới, rốt cục, có một tôn thân ảnh cao lớn đi ra, đây là một tôn ma viên, đỉnh thiên lập địa, hắn khí tức trên thân, vậy mà đến nửa bước chân thần cảnh giới, giơ tay nhấc chân ở giữa, đủ để phá diệt hết thảy, chung quanh những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, đều thở dài một hơi, quá tốt, cao thủ như vậy tiến đến, đủ để giải quyết hết thảy, không chỉ như thế, càng thêm để bọn hắn khiếp sợ là, tại cái này ma viên trên bờ vai, còn đứng lấy một thân ảnh, đây là một cái anh tuấn nam tử, một đôi mắt, thuần trắng vô cùng, đây là bạch thần nhất tộc cường giả, mà lại cũng là một tôn nửa bước chân thần, hai cái rưỡi bước chân thần ở đây, quả nhiên là có thể quét ngang hết thảy, thần trong đất võ giả, triệt để yên tâm lại, giết, Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, nhanh chóng giết tới, lục đạo luân hồi, phun tỏa hào quang, bao phủ hết thảy, một đạo kiếm ảnh trực tiếp chém về phía trước, muốn chết. Hai cái rưỡi bước chân thần giận, là ai phách lối như vậy, cũng dám đồng thời đối hai người bọn họ xuất thủ, không biết sống chết, hai người gầm thét liên tục, nhanh chóng xuất kích, nhưng mà, khi cái kia đạo kiếm ảnh rơi xuống thời điểm, bọn hắn lại hét thảm lên, bọn hắn căn bản ngăn cản không nổi, bạch thần nhất tộc cường giả bay rớt ra ngoài, kia thuần trắng con mắt vỡ vụn, máu tươi bay múa, cao lớn ma viên càng là kêu thảm một tiếng, thân thể của hắn vỡ ra, làm sao lại cái dạng này, chung quanh những cái kia võ giả, nhìn thấy một màn này về sau. Đều điên, hai cái rưỡi bước chân thần, tại chiêu thứ nhất thời điểm, liền lạc bại sao, quá mạnh đi, hắn là ai, chỉ nghe phía trước truyền đến một đạo thê thảm thanh âm. Ngươi là Lâm Vô Địch, gào thét chính là thụ thương nửa bước chân thần, ánh mắt của hắn mặc dù thụ thương, thế nhưng là, hắn hay là cảm ứng ra đến, cỗ lực lượng này, cũng chỉ có Lâm Vô Địch có được, hắn chính là Lâm Vô Địch, trong truyền thuyết cái kia cao thủ tuyệt thế sao, hắn vậy mà đến thần thổ, chẳng lẽ, hắn muốn đối bạch thần nhất tộc động thủ sao? Chương 7332 Thần kiếm, thần ni, Lâm Hiên tay cầm thần kiếm, hướng phía trước giết tới, cùng hai cái rưỡi bước chân thần đại chiến, một trận chiến này, vô cùng khủng bố, bất quá, kết thúc cũng thật nhanh, không bao lâu, một thân ảnh phóng lên tận trời, bay về phía nơi xa, hai tôn thân ảnh khổng lồ, thì là ngã xuống, đầy trời thần huyết bay múa, hai cái rưỡi bước chân thần vẫn lạc, Lâm Hiên thế như trẻ tre, nhanh chóng xuất kích, thẳng hướng nơi xa, mà cùng lúc đó, trên bầu trời những cái kia không gian chiến xa, tốc độ càng là nhanh. Mục tiêu của bọn hắn chỉ có thần thành, rất nhanh, bọn hắn đi tới thần thành phụ cận, từ chiến xa bên trên, có từng đạo thần bí trận pháp, hiển hiện ra, bọn hắn bắt đầu bố trí trận pháp, đến đối kháng thần thành, bạch thần nhất tộc thần thành, nơi này chỉ có bạch thần tộc người, mới có thể tiến đến, cái khác những người đeo đuổi kia, phụ thuộc thế giới, căn bản không có tư cách vào tới, một ngày này, bạch thần tộc mấy tôn trưởng lão, lông mày thật chặt nhăn lại, chuyện gì xảy ra, bọn hắn vì sao trong lòng cuồng loạn, trong lòng bất an. Chẳng lẽ có chuyện gì? Không thể nào, cái thứ hai chân thần đều đã thức tỉnh, có thể có chuyện gì? Cho dù có, bọn hắn cũng đủ để giải quyết hết thảy. Trưởng lão, không tốt, có một tôn lão tổ cấp bậc linh hồn ngọc bội vỡ vụn. Đột nhiên, có mấy trung niên nhân chạy tới, bọn hắn quỳ rạp xuống đất, vô cùng hoảng sợ. Cái gì? Mấy cái kia trưởng lão, càng là biến sắc, chẳng lẽ đây chính là bọn họ trong lòng bất an nguyên nhân sao? Bọn hắn tranh thủ thời gian vọt tới, tại phía trước, có một cái linh lung bảo tháp. Bên trong có rất nhiều linh hồn ngọc bội, trong đó, ở phía trên một cái linh hồn ngọc bội vỡ vụn, mấy cái trưởng lão nhìn thấy một màn này thời điểm, sắc mặt đại biến, đây là nửa bước chân thân cấp bậc linh hồn ngọc bội a. Là ai có thể đem nó chém giết? Đáng chết, không tốt, nhanh thông chi chân thần lão tổ. Mấy cái trưởng lão nháy mắt liền xông ra ngoài. Tại thần thành khu vực trung tâm, có một cái rộng rãi cung điện, cái này là cấp bậc chân thần cung điện. Trong cung điện, có một tôn thân ảnh cao lớn, hắn tóc đen bay múa, ánh mắt lăng liệt, hắn đứng ở nơi đó. Tại chung quanh hắn, các loại đáng sợ thiên địa dị tượng hiển hiện, hắn chính là Bạch Gia chân thần, Trắng Phong Vân. Hắn nghe đến động tĩnh bên ngoài, xoay người sang chỗ khác, nhíu mày hỏi, chuyện gì xảy ra, không phải đã nói rồi sao? Không thể quấy rầy, bây giờ, Trắng Cảnh Thiên đang toàn lực khôi phục thực lực, Trắng Phong Vân đã sớm ra lệnh, không cho phép bất luận kẻ nào tới quấy rầy. Lão tổ, sự tình không tốt, có nửa bước chân thần cấp bậc cường giả vẫn lạc, mà lại, liền vẫn lạc tại thần trong đất, chuyện gì xảy ra? Trắng Phong Vân nghe tới việc này thời điểm, biến sắc, trong mắt của hắn bộc phát ra cực kỳ lạnh thấu xương quang mang, nhìn xuyên thiên địa. Sau một khắc, hắn cảm nhận được lạnh thấu xương khí tức, cùng luân hồi lực lượng, Lâm Vô Địch tới rồi sao? Thật đúng là muốn chết, đối phương cũng dám đến bọn hắn Bạch Thần nhất tộc địa bàn Dương Oai. Quá phách lối, cái gì, là Lâm Vô Địch, cái khác những trưởng lão kia, nghe nói như thế thời điểm, cũng là kinh hô một tiếng, không phải đâu, tên kia cũng dám đến, hắn không có khả năng ngu xuẩn như vậy, thần vực cái khác cao thủ, khẳng định cũng tới, còn giấu ở cái này thổ trong đất, nhanh đi tìm, lão tổ, động thủ sao? Bọn hắn đều nhìn về phía Trắng Phong Vân, Trắng Phong Vân lạnh hừ một tiếng, đương nhiên phải động thủ, nguyên vốn còn muốn, chờ Cảnh Thiên đại ca thực lực, khôi phục đỉnh phong, chúng ta liền đối thần vực xuất thủ, không nghĩ tới, bọn hắn bây giờ lại như thế không biết sống chết, đã dạng này, vậy ta tác thành cho hắn, bàn tay kết ấn, tại thần thổ phía trên, xuất hiện một đôi trắng bạch con mắt, như là thiên thần chi mắt, nhìn xuống thương sinh, nhìn thấy một màn này thời điểm, chung quanh những cái kia võ giả, đều kinh ngạc đến ngây người, đây là Bạch Thần tộc chân thần. Bọn hắn đều quỳ rạp xuống đất, không ngừng dập đầu, không tốt, Cổ Tam Thông nhìn thấy một màn này thời điểm, kinh hô một tiếng, nhanh như vậy liền bị phát hiện sao? Ám Hồng Thần Long cũng là nói đến, chỉ sợ những cái kia trận pháp, còn không có bố trí xong a. Nếu như bị phát hiện, bọn hắn xuất thủ ngăn cản, chúng ta muốn công phá thần thành, liền khó, Lâm Hiên nói, giao cho ta, tiếp xuống, ta đến hấp dẫn chú ý của bọn hắn, toàn bộ các ngươi tán đi, thoại âm rơi xuống, Lâm Hiên ngửa mặt lên trời gào thét, trên người hắn kiếm khí trực trùng vân tiêu. Phảng phất thần long phục đang sống, Lâm Hiên ngửa mặt lên trời gào thét, Bạch Thần nhất tộc người, quay lại đây nhận lấy cái chết, thanh âm của hắn, quét ngang bốn phương tám hướng, chấn thần thổ đều lay động, giờ khắc này, thần trong đất những người kia, đều kinh ngạc đến ngây người, trời xanh nha, là ai, thật là phách lối nha, cũng dám khiêu chiến Bạch Thần nhất tộc, chán sống rồi hả, bên trong tòa thần thành, Bạch Thần nhất tộc người, nghe được thanh âm này thời điểm, cũng tương tự giận, đến tột cùng là ai, bọn hắn còn không biết. Lâm Hiên đã tới, Ngô, Lâm Vô Địch, ai dám đánh với ta một trận? Lâm Hiên ngửa mặt lên trời gào thét, giống như cự long đang gào thét. Bạch Thần nhất tộc người nghe xong, đều được, cái gì? Lâm Vô Địch, hắn làm sao tới nơi này rồi? Hắn là thế nào đến? Hắn cũng dám đến, hắn chán sống rồi hả? Quá phách lối, vô số đạo gầm thét âm thanh âm vang lên, thậm chí có người lo lắng, Lâm Vô Địch không phải mình đến, khẳng định còn có nó trợ thủ của hắn, nói không chừng Lý Tìm Tiên, Tử Kiếm Tiên những người kia cũng tới. Bọn hắn vô cùng lo lắng, nghĩ muốn đi ra ngoài tìm kiếm, Lâm Hiên làm sao lại cho hắn cơ hội đâu. Lâm Hiên huy động Chu Tiên kiếm, ngưng tụ hình thành đáng sợ thái cực đồ, bao trùm thiên địa, phảng phất muốn nuốt hết toàn bộ thần thổ, không vài đạo kiếm khí từ thái cực đồ bên trong bay ra, càn quét bốn phương tám hướng, thần trong đất những cái kia võ giả, căn bản ngăn cản không nổi, phàm là bị kiếm khí đánh trúng, toàn bộ hôi phi yên diệt, từng cỗ bạch cốt từ trên bầu trời rơi xuống, huyết hải tịch quyển cửu thiên. Tất cả mọi người nhìn thấy một màn này thời điểm, đều điên, Lâm Vô Địch quá mạnh, không ai có thể ngăn cản được công kích của hắn, cứu chúng ta nha, bọn hắn hướng phía Bạch Thần nhất tộc cầu cứu, Bạch Thần nhất tộc những người này, đã sớm giận, đối phương dám đến địa bàn của bọn hắn Dương Oai, không thể tha thứ, lập tức liền có người vọt tới, nhưng mà, bọn hắn y nguyên ngăn cản không nổi, Bạch Thần tộc mấy cái này thiên tài bị thái cực đồ bao phủ, hôi phi yên diệt, đáng ghét, mau trở lại, Bạch Thần nhất tộc những trưởng lão kia, gầm thét liên tục. Để ta đi, đại trưởng lão đi ra, hắn đằng đằng sát khí, trong tay hắn, cầm một tôn bảo tháp, bên trong chán phóng vô cùng thần bí khí tức, tháp này tên là Ma Long Tháp, là một kiện phi thường đáng sợ thần khí, Bạch Thần nhất tộc người, nhìn thấy một màn này thời điểm đều cười, đại trưởng lão, nguyên bản là nửa bước chân thần, lại thêm cái này lợi hại thần khí, đủ để quét ngang hết thảy, cái này Lâm Vô Địch mạnh hơn, cũng ngăn cản không nổi, bọn hắn còn không biết, Lâm Hiên thực lực bây giờ, đã sớm siêu việt hết thảy. Bằng không, bọn hắn căn bản là cười không nổi, đại trưởng lão hết sức tự tin, hắn mang theo Ma Long Tháp, đằng không mà lên, rời đi thần thành, thẳng hướng nơi xa, nháy mắt, hắn liền ngăn cản được đầy trời đen trắng kiếm khí, hắn lạnh giọng nói, chư vị yên tâm, chỉ là Lâm vô địch, để lão phu đến diệt hắn. Trong nháy mắt, đại trưởng lão liền tới đến Cửu Thiên Chi Thượng, hắn tiếp cận Lâm Hiên. Chương 7333, đồng thuật, Lâm Hiên lực lượng, tiểu tử, người thật đúng là đủ phách lối, bất quá, dám đến chúng ta Bạch Thần nhất tộc Dương Oai, ngươi muốn trả giá đắt. Đại trưởng lão lạnh hừ một tiếng, ánh mắt hắn bên trong tách ra cực kỳ đáng sợ phù văn, nhô ra hai con ngập trời đại thủ, hướng phía trước, hung hăng đập đi qua. Phía trên kia chỗ mang theo lực lượng, thật là quá khủng bố, đủ để càn quét hết thảy. Hai bàn tay to hạ xuống thời điểm, hư không vỡ vụn, xuất hiện vô tận lỗ đen, phảng phất có thể thôn tính tiêu diệt hết thảy. Cái này còn không có xong, đại trưởng lão không chỉ thi triển ra mình mạnh nhất đồng thuật, mà lại còn thúc động thủ bên trong Ma Long tháp, tôn kia màu đen bảo tháp, tách ra cực kỳ đáng sợ quang mang, hóa thành một đạo ma long, hướng phía trước vọt tới. Cái này ma long mang có sức mạnh bí ẩn khó lường, phảng phất vượt qua thời viễn cổ không mà tới, siêu cường đồng thuật, tăng thêm tuyệt thế thần khí, cả hai phối hợp, đủ để phá diệt hết thảy. Khi cái này hai cỗ lực lượng phù hiện lúc đi ra, thần trong đất những cái kia võ giả, toàn bộ nằm rạp trên mặt đất, tràn đầy mặt chấn kinh. Hậu phương thần thành những cái kia thần tộc võ giả thì là cười, đại trưởng lão vừa ra tay, chính là tuyệt sát, căn bản không cho đối phương bất cứ cơ hội nào. Ngập trời lực lượng, nháy mắt liền đem Lâm Hiên nuốt mất. Nhìn thấy một màn này thời điểm, đại trưởng lão cười ha ha, Lâm vô địch, ngươi là cường đại, nhưng thì tính sao, ngươi cũng chỉ là nho nhỏ lục địa thần tiên, có thể vượt cấp chiến đấu, chống lại nửa bước chân thần, ngươi đã rất nghịch thiên, nhưng là, mạnh hơn lại như thế nào, ngươi có thể đánh bại nửa bước chân thần sao, ngươi có thể chống đỡ tuyệt thế thần khí sao, ngươi không được. Đại trưởng lão lạnh hừ một tiếng, hắn tiếp cận phía trước, thậm chí hướng phía trước đi đến. Cái này Lâm vô địch trên thân, thế nhưng là có không ít bảo bối a. Hiện tại, đều là bọn hắn Bạch Thần nhất tộc, nghĩ tới đây, hắn vô cùng kích động, không khỏi tăng tốc độ. Ngay tại hắn đi tới phụ cận thời điểm, phía trước, vỡ vụn hư giữa không trung, đột nhiên đi ra một thân ảnh. Đạo thân ảnh này xuất hiện thời điểm, đại trưởng lão sửng sốt, hắn mặt mũi tràn đầy chấn kinh, nụ cười trên mặt hắn biến mất, thay vào đó chính là một vòng rung động. Cái này, đây không có khả năng. Đại trưởng lão tại thời khắc này, trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài, hắn đã ngốc, hắn nhìn thấy cái gì? Lâm Hiên đi tới, không chỉ như thế, Lâm Hiên còn lông tóc không thương, làm sao lại cái dạng này nha? Đối phương làm sao có thể chống đỡ được đối phương? Coi như thông qua Đại Long kiếm hồn sống sót, thế nhưng là, cũng không có khả năng lông tóc không thương đi, nhất định xuất hiện vấn đề gì? Ảo giác, đây là ảo giác, đây tuyệt đối là ảo giác. Lục địa thần tiên, làm sao có thể có được thực lực cường đại như vậy? Hậu phương, Bạch Thần nhất tộc những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, đồng dạng sửng sốt, làm sao lại cái dạng này? Chẳng lẽ đại trưởng lão không có thi triển toàn lực? Hay là nói tiểu tử này vận khí tốt? Bọn hắn không rõ ràng, nhưng mà, đại trưởng lão sắc mặt xác thực khó coi. Xong, có chút xem thường tiểu tử này, Lâm Hiên khóe miệng giơ lên một tia cười lạnh. Ai nói cho ngươi, ta chỉ là một tôn lục địa thần tiên. Trừng lớn con mắt của ngươi, cảm thụ một chút thực lực của ta đi. Lâm Hiên bước ra một bước, trên người hắn lực lượng, không ngừng bộc phát, kiếm trong tay hắn, tách ra lạnh thấu xương vô cùng quang mang, hóa thành một đầu thần long, dương nanh múa vuốt. Cảm nhận được cỗ khí tức này thời điểm, đại trưởng lão thân thể run rẩy lên, làm sao lại cái dạng này? Làm nửa bước chân thần, hắn dĩ nhiên phải sợ, cỗ lực lượng này siêu việt hắn, cái này là cấp bậc chân thần lực lượng, không có khả năng. Đại trưởng lão dọa đến không ngừng lui lại, đáng ghét, ảo giác, cái này nhất định là ảo giác. Đại trưởng lão cắn răng, toàn lực thúc động trong tay Ma Long bảo tháp, thẳng hướng phía trước, làm đại trưởng lão, thực lực của hắn tại nửa bước chân thần bên trong đều là cực kỳ đáng sợ. Giờ phút này, trên người hắn thần huyết bay ra, cùng đầu kia Ma Long dung hợp lại cùng nhau, hướng phía trước vọt tới. Cùng lúc đó, Lâm Hiên vung động trong tay hình rồng thần kiếm, hung hăng chém xuống, hai đầu cự long. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phong, dương nanh múa vuốt, mênh mông lực lượng, càn quét bát phương, vỡ vụn thanh âm truyền đến, Ma Long kêu thảm một tiếng, mảy may ngăn cản không nổi, trên người hắn xuất hiện vết rách, thân ảnh của hắn biến mất không thấy gì nữa. Tôn kia bảo tháp lay động kịch liệt, răng rắc một tiếng, phía trên cũng xuất hiện một vết nứt. Trưởng lão kêu thảm một tiếng, ngửa mặt lên trời thổ huyết, bại sao, hắn vậy mà lạc bại, đáng chết. Hắn xoay người bỏ chạy, Lâm Hiên lại là cười lạnh một tiếng, một kiếm chém ra, ngăn lại đường đi của hắn. Bây giờ muốn đi, ngươi không cảm thấy đã muộn sao? Đáng ghét, ta cùng ngươi liều. Đại trưởng lão điên cuồng gầm thét, hắn cực điểm thăng hoa, đánh ra một kích chí mạng, mà Lâm Hiên thì là lạnh hừ một tiếng, như kiếm thần đồng dạng, quét ngang thiên địa, một kiếm chém ra, hóa thành thái cực, ngập trời thần uy, phá diệt thiên địa. Đại trưởng lão thân thể không ngừng vỡ ra, vỡ vụn, hắn căn bản ngăn cản không nổi. Không, lão tổ cứu ta, đại trưởng lão điên cuồng gào lên, hắn sợ hãi, hắn muốn cầu cứu. Trên bầu trời, cặp kia chúa tể con mắt, lần nữa ngưng tụ, đây là Trắng Phong Vân con mắt, nó hiển hiện về sau, rơi xuống Linh ánh mắt, hướng phía dưới càn quét mà đi, đồng thời, còn có một đạo băng lãnh thanh âm truyền đến, dừng tay, chân thần xuất thủ, đại trưởng lão thở dài một hơi, hắn được cứu, nhưng mà, Lâm Hiền lại là lạnh hừ một tiếng, chân thần, lại như thế nào, cho ta chạm, hắn một kiếm chém về phía Thương Khung, kiếm trong tay, phảng phất hóa thành nhất hào quang chói sáng, xông thẳng tới chân trời, đồng thời, tay trái của hắn hóa thành nắm đấm, hung hăng vỗ xuống đi, kinh thiên động địa thanh âm truyền đến, Lâm Hiền kiếm, ngăn trở trên bầu trời chân thần ánh mắt, mà nắm đấm của hắn, thì là đánh nát đại trưởng lão thân thể, đại trưởng lão hóa thành huyết vụ, hắn tại trong tuyệt vọng vẫn lạc, đến chết hắn cũng không tin, Lâm Hiền vậy mà có thể ngăn cản chân thần công kích. Vẫn lạc, chung quanh những cái kia võ giả, nhìn thấy một màn này thời điểm, triệt để dọa sợ, bạch thần nhất tộc người, điên cuồng gào thét, làm sao lại cái dạng này a? Đây chính là đại trưởng lão nha, là nửa bước chân thần nha, càng quan trọng chính là, bọn hắn lão tổ tông, chân thần xuất thủ, cho dù dạng này, cũng cứu không được đại trưởng lão, tiểu tử này, đã có được cùng chân thần chống lại thực lực sao? Quá bất khả tư nghị đi, người muốn chết, Trắng Phong Vân triệt để giận, hắn nổi trận lôi đình, đối phương vậy mà ở trước mặt của hắn xuất thủ, diệt đại trưởng lão, không thể tha thứ, thân hình thoát một cái, hắn xé mở hư không, xuất hiện giữa thiên địa, hắn thẳng hướng Lâm Hiền, mà Lâm Hiền lại là cười lạnh, thân hình thoát một cái, nhanh chóng né tránh, hắn kiếm chỉ phía trước, lạnh giọng quát, liền để ta xem một chút, người cái này bạch thần nhất tộc chân thần, có được cái dạng gì lực lượng a? Lâm Hiền thi triển kiếm trong tay, hóa thành sáu đạo thế giới, chém về phía trước, cả hai công kích đụng vào nhau, phát ra chấn thiên thanh âm, tựa là hủy diệt khí tức, càn quét thiên địa, ngăn trở, hắn thật ngăn trở, vô số người đều kinh hô lên, Trắng Phong Vân, càng là sắc mặt khó coi tới cực điểm, đáng ghét, hắn nghiến răng nghiến lợi, chuẩn bị toàn lực xuất thủ, nhưng mà, lúc này, hậu phương thần thành, lại là lay động kịch liệt, từng đạo quang mang, tòng thần thành phụ cận xuất hiện, từng tôn thân ảnh, từ trong hư không đi ra. Chương 7334, tử gia xuất thủ, bạch thần nhất tộc thần thành, nhanh chóng lắc bắt đầu chuyển động, chung quanh xuất hiện rất nhiều trận pháp, từng chiếc chiến xa, từ trong hư không đi ra, những này trong chiến xa, đi tới từng tôn cường đại thân ảnh, một tiếng phượng gáy, đáng sợ phượng hoàng huyễn ảnh, tập quyền cửu tiêu, mang theo mênh mông lực lượng, một bên khác, đầy trời kiếm khí bay múa, hóa thành một phương kiếm hải, một tôn hoàng kim sư tử, sừng sững giữa thiên địa, phát ra chấn thiên gầm rú thanh âm. Thanh âm kia, đỉnh thiên lập địa, phảng phất có thể trấn áp hết thảy, hư giữa không trung, đầy trời thanh liên nở rộ, 3000 thanh liên trải rộng cửu thiên, nhan như ngọc, như là tuyệt thế thần nữ, mang theo một cỗ mênh mông thần uy, trên bầu trời, to lớn vòng xoáy màu đen hiển hiện, hướng phía bát phương lan tràn, phảng phất muốn nuốt hết thảy, một cỗ lực lượng hiển hiện ra, từng tôn cường giả ngưng tụ, thần vực những cường giả này, nhao nhao xuất hiện giữa thiên địa, cỗ lực lượng kia, đủ để hủy thiên diệt địa, làm sao lại cái dạng này? Bên trong tòa thần thành, bạch thần nhất tộc người, nhìn thấy một màn này thời điểm, trợn mắt hốc mồm, lúc nào, những người này tiến đến, bọn hắn làm sao một chút cũng không có cảm ứng được. Đáng ghét, người nhìn kia hoàng kim sư tử, có phải là trong truyền thuyết sư tử vương, người nhìn lỗ đen kia, đây là thôn phệ kiếm nha, đủ để nuốt mất trong thiên địa tất cả, còn có cái kia đáng sợ ánh trăng, phảng phất có thể chảm diệt thiên địa, vô số đạo tiếng thốt kinh ngạc vang lên, giờ khắc này, bạch thần nhất tộc người đều điên. Bọn hắn phát hiện, những này chẳng những là người của thần vực, mà lại đều là thần vực cường giả, bọn hắn muốn xuất thủ, đáng chết, mau ngăn cản, lão tổ mau trở lại, từng đạo gầm thét âm thanh âm vang lên, những người này đều kinh ngạc đến ngây người, Trắng Phong Vân càng là sắc mặt đại biến, đáng ghét, hắn không để ý Lâm Hiền, quay người bay trở về thần thành, hắn thật là điên, nói thật, một cái Lâm Hiền, hắn cũng không e ngại, nếu như là tử gia đến, hắn cũng không e ngại, thế nhưng là, hiện tại nhiều cường giả như vậy cùng một chỗ đến. Thật là hù sợ hắn, dù sao, trước mắt chỉ có hắn một cái chân thần, Trắng Cảnh Thiên còn không có khôi phục đỉnh phong, càng quan trọng chính là, trước đây không lâu, Bỉ Ngạn cùng Chí Tôn Điện Đường những cái kia chân thần cường giả đã tiến vào Thiên Đế di tích bên trong thời gian ngắn, căn bản không có khả năng trở về, thậm chí, Trắng Phong Vân hiện tại cảm thấy, đây cũng là một cái bẫy, tu ta chiến kiếm, thẳng hướng cửu thiên, đầy trời trong lỗ đen, tử gia thân ảnh nổi lên, hắn tóc đen bay múa, ánh mắt lăng liệt. Cõng một cái cự đại hồ lô rượu, mà trong tay hắn thì là xuất hiện một thanh kiếm, một thanh màu đen thần bí chi kiếm, tử gia thanh âm vang vọng đất trời, chung quanh những cái kia thần vực cường giả toàn bộ kích động lên, bọn hắn thần sắc lạnh thấu xương, chiến ý ngang nhiên xông, những người này gầm lên giận dữ, nhanh chóng hướng phía thần thành liền xông ra ngoài. Cùng lúc đó, hắn tại thần thành chung quanh bố trí trận pháp, cũng là tách ra óng ánh vô cùng quang mang, đáng ghét, nhanh phòng ngự ngăn cản được bọn hắn. Bên trong tòa thần thành, Bạch thần nhất tộc những người kia, điên cuồng gào thét, bọn hắn phát như điên thôi động phòng ngự trận pháp, cả hai va chạm, phát ra chấn thiên thanh âm, toàn bộ thần thổ đều đang run rẩy, vô số hư không vỡ vụn, giờ khắc này, liền phảng phất vũ trụ hủy diệt, đáng sợ tới cực điểm. Trắng Phong Vân trở lại bên trong tòa thần thành, cao giọng hét lên, đều không cần hoảng, đây là địa bàn của chúng ta, thôi động thần trong đất lực lượng, ngưng tụ hình thành tuyệt thế trận pháp, trước ngăn trở công kích của hắn, sau đó, theo ta tuyệt địa phản kích, có chân thần tọa trấn. Bạch thần nhất tộc những cường giả này, cũng là nháy mắt liền bình tĩnh lại, bọn hắn muốn động dùng thần thổ lực lượng, tiểu tử, mau ra tay. Ám Hồng Thần Long nhìn thấy một màn này thời điểm, kinh hô một tiếng, làm địa sư, hắn tự nhiên có thể cảm thụ được ra, cái này thần trong đất, ẩn chứa cỡ nào lực lượng cường đại, yên tâm đi, bọn hắn không có cơ hội. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, hắn huy động trường kiếm, chém về phía dưới, nháy mắt, thần thổ vỡ ra, xuất hiện từng đạo lớn vết rách. Một bên khác, Tử Gia cũng là nhanh chóng xuất thủ, thôn phệ kiếm lực lượng bày ra, mênh mông uy lực, kiếm khí những nơi đi qua, hết thảy đều đem nuốt hết, thần thổ lực lượng cũng bị nuốt lấy, không, thần trong đất những cái kia võ giả đều tuyệt vọng, bọn hắn căn bản ngăn cản không nổi, nhao nhao vẫn lạc, cứu chúng ta nha, Bạch thần nhất tộc, mời ra tay nha. Nhưng mà, Bạch thần nhất tộc đều tại gắt gao phòng ngự, không có người xuất thủ. Bên trong tòa thần thành những cường giả kia đều điên, không được, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, thần thổ lực lượng tại bị bọn hắn hấp thu. Ta đi cản trở Tửu Kiếm Tiên. Trắng Phong Vân trong mắt tách ra cực kỳ lạnh thấu xương quang mang, bên người mấy cái thái thượng trưởng lão hỏi, cần tỉnh lại Cảnh Thiên lão tổ sao? Không, chờ một chút, Cảnh Thiên đại ca còn tại khôi phục, hắn muộn một chút thức tỉnh, thực lực của hắn liền mạnh một điểm, bất quá chúng ta có thể khởi động nguyệt mệnh. Nói xong, bàn tay hắn kết ấn, thân hình thoát một cái, bắt đầu hành động. Hắn trước khởi động nguyệt mệnh, kiện thần khí này cũng chỉ có chân thần có thể khởi động. Hắn đem thần hỏa lực lượng toàn bộ rót vào nguyệt trong số mệnh, cái gọi là nguyệt mệnh chính là một kiện vũ khí, một kiện cực kỳ đáng sợ chân thần cấp vũ khí, kia là một thanh thủ trượng, đầu trên là một tôn trăng khuyết, chán phóng vô cùng thần bí khí tức. Trắng Phong Vân đem nguyệt mệnh sừng sững tại đại địa phía trên, hắn vạch phá ngón tay, thật thần chi huyết nhỏ xuống ở phía trên, lập tức tôn kia vịnh nguyệt hấp thu thật thần chi huyết lực lượng, tách ra một vạn đạo quang mang. Sau một khắc, hắn bắt đầu hấp thu thần thành lực lượng, hấp thu thần thổ lực lượng, hắn ngưng tụ hình thành vô số đạo ánh trăng bay về phía bốn phía. Giờ khắc này, Bạch thần nhất tộc người đều bị cái này cỗ lực lượng thần bí bao phủ, hình thành nguyệt chi chiến giáp. Đây không phải bình thường chiến giáp, chiến giáp này phòng ngự vượt qua tưởng tượng, thật mạnh nha. Bạch thần nhất tộc những đệ tử kia vô cùng kích động, thậm chí những cái kia cường đại lục địa thần tiên nửa bước chân thần càng là hoan hô lên, bởi vì bọn hắn phát hiện trên người bọn hắn chẳng những hình thành nguyệt chi chiến giáp, còn hình thành một chút nguyệt chi vũ khí, phía trên đều mang nguyệt mệnh lực lượng. Ta cảm thấy chúng ta có thể xuất kích, lão tổ ra tay đi. Những trưởng lão kia cường giả điên cuồng gào thét. Tốt, Trắng Phong Vân gật gật đầu, ta đi ngăn lại Tửu Kiếm Tiên. Tam trưởng lão, người dẫn người đi công kích Lâm Vô Địch. Ngũ trưởng lão, người dẫn người đi công kích Hoàng Kim Sư Tử. Lục trưởng lão cùng Cửu trưởng lão, hai người các ngươi dẫn người công kích cái khác những thiên tài kia cường giả, động thủ đi. Gầm lên giận dữ, Trắng Phong Vân dẫn đầu liền xông ra ngoài, hắn thẳng hướng đầy trời vòng xoáy, một trường chụp được, mênh mông lực lượng phảng phất có thể hủy thiên diệt địa, đánh vào tại vòng xoáy bên trong. Kia vòng xoáy nhanh chóng xoay tròn, nhưng mà Tửu Kiếm Tiên lại là cười lạnh một tiếng, đã sớm muốn cùng ngươi đơn đấu, ngươi cho rằng ta sợ ngươi a? Cho ta nuốt, thật lực lượng của thần đủ để hủy diệt hết thảy. Nhưng mà tại cái này vòng xoáy bên trong lại là nhanh chóng biến mất. Trắng Phong Vân nổi giận gầm lên một tiếng, vọt tới, cả hai lớn đánh nhau, giết trên 9 tầng trời, thanh thế cực kỳ khủng bố. Cái này là cấp bậc chân thần chiến đấu, bọn hắn mở chiến trường, không người dám tới gần. Về phần tam trưởng lão, ngũ trưởng lão bọn người cũng là xuất động, có nguyệt mệnh thần khí lực lượng, bọn hắn không sợ hết thảy. Một nháy mắt, bọn hắn liền đi tới Lâm Hiên đám người trước mặt. Chương 7335, cái thế cường giả, Bạch thần nhất tộc những người này đạt được thần khí lực lượng, bọn hắn nhanh chóng lao đến. Một nháy mắt, 9 thân ảnh đi tới Lâm Hiên bên người, trên người bọn hắn đáng sợ ánh mắt hóa thành quang vũ, hướng phía trước càn quét mà đi. Phía trên kia mang theo cường đại lực lượng linh hồn, đủ để diệt sát hết thảy. Không chỉ như thế, bọn hắn còn ngưng tụ hình thành một thanh thuần trắng chi kiếm, đây là tuyệt sát. 9 người đều là cái thế cường giả, vừa xuất hiện chính là tất sát nhất kích, tuyệt đối không cho Lâm Hiên bất cứ cơ hội nào. Đối mặt công kích như vậy, liền ngay cả thần vực những người kia cũng là sắc mặt đại biến. Mà lúc này Lâm Hiên lại là xuất thủ, trong tay hắn Chu Tiên kiếm tách ra cực kỳ lăng liệt quang mang, mang theo không gì không phá khí tức, một kiếm đâm ra, hóa thành một đạo tuyệt thế tiên quang, đối diện những cái kia linh hồn chi kiếm, bị chém thành hai nửa, oanh minh âm thanh âm vang lên, một thân ảnh bay rớt ra ngoài, mi tâm của hắn vỡ ra, con mắt chảy máu, hắn phát ra kêu thảm, từ trên bầu trời rớt xuống, làm sao lại cái dạng này a? Bạch thần nhất tộc người, nhìn thấy một màn này thời điểm, đều điên, đã được đến thần khí lực lượng, cũng không làm gì được đối phương sao? Thực lực của đối phương, tại sao lại cường đại như thế? Một kiếm này, vậy mà phá vỡ Nguyệt Chi chiến giáp, đáng chết, các ngươi cảm thụ một chút tiểu tử này khí tức, hắn đã là nửa bước chân thần, hắn làm sao lại đột phá nhanh như vậy? Rốt cục có một cái thái thượng trưởng lão kinh hô lên. Ánh mắt của hắn tách ra cực kỳ lạnh thấu xương quang mang, trong đôi mắt có đáng sợ lá cây hiển hiện, gắt gao tiếp cận Lâm Hiên. Đột nhiên, hắn kinh hô lên, hắn phát hiện Lâm Hiên tu vi vượt qua tưởng tượng của hắn, còn lại mấy cái bên kia người nghe xong, cũng là mộng, không phải đâu, bọn hắn làm sao nhớ được? Trước đây không lâu, Lâm Hiên hay là lục địa thần tiên nha, lúc này mới qua mấy năm nha, liền thành nửa bước chân thần. Đừng nói giỡn, liền xem như bọn hắn thần tộc, muốn đột phá nửa bước chân thần, chỉ sợ cũng cần mấy trăm hơn ngàn năm đi. Đây là tốc độ nhanh nhất, trước mắt tiểu tử này, là làm sao làm được? Diệt hắn, nhất định phải tranh thủ thời gian diệt hắn, tuyệt đối không thể đủ để hắn lại trưởng thành tiếp. Còn lại những cường giả kia, con mắt đều đỏ, bọn hắn phát như điên xuất thủ, còn thừa lại 8 tên cường giả. Cái này 8 tên cường giả cực điểm thăng hoa, trên thân bộc phát ra óng ánh vô cùng lực lượng, quá yếu, các ngươi cây vốn liền không phải là đối thủ của ta. Lâm Hiên nhìn hướng bốn phía, lạnh lùng lắc đầu, hắn nhanh chóng vọt tới, đối diện những cường giả kia, đồng dạng xuất thủ, trong đó có một lão giả, tại trong ánh mắt của hắn bay ra ngoài, một chiếc đại ấn, hướng phía trước, hung hăng ép tới, phương này đại ấn, cực kỳ đáng sợ, phía trên che kín phù văn, phảng phất như là dùng cổ lão thần thụ chế tạo thành, không chỉ như thế. Ở bên ngoài, còn bao phủ một tầng ánh trăng lực lượng, đây là thần khí lực lượng, cả hai phối hợp, quả nhiên là khủng bố tới cực điểm, xuất thủ lão giả này, cũng là một tôn nửa bước chân thần, giờ phút này, hắn toàn lực xuất thủ, tràn đầy tự tin, Lâm Hiên một tay khai thiên, trên bàn tay, mang theo vô cùng cường đại lực lượng, hóa thành một phương thái cực đồ, không ngừng xoay tròn, cùng đối phương thần ấn đụng vào nhau, kinh thiên động địa thanh âm truyền đến, phương kia thần ấn, bị thái cực đồ lực lượng, cho xé thành mảnh nhỏ. Hóa thành vô số quang mang, xuất thủ tên lão giả kia, cũng là như bị sét đánh, nhanh chóng lui lại, lúc này, đã có hai người tới Lâm Hiên sau lưng, hai người bọn họ quát lạnh một tiếng, thanh âm của bọn hắn, như là cửu thiên kinh lôi, tại không trung tiếng vọng, kia cỗ mênh mông lực lượng, càn quét bát phương, đủ để cho bất cứ người nào sụp đổ, thậm chí, nơi xa thần vực những người kia, thất khiếu chảy máu, bọn hắn nhanh chóng lui lại, thật đáng sợ khí tức, Lâm Hiên lại không thèm để ý chút nào, hắn xoay người lại, lạnh giọng quát. Thiên uy long hồn, thể nội phát ra trận trận long hống thanh âm, trên thân long huyết, cũng là không ngừng bộc phát, trên 9 tầng trời, hình thành một viên long đầu, viên này long đầu nhìn xuống thương sinh, nhìn về phía đại địa, hắn đồng dạng phát ra ngập trời long hống âm thanh, một cỗ ngập trời thần uy, càn quét mà ra, cùng thanh âm của đối phương, đụng vào nhau, kinh thiên động địa thanh âm truyền đến, hai người ngược lại lui ra ngoài, thân thể vỡ vụn, trong mắt bọn họ mang theo tuyệt vọng, làm sao lại cái dạng này, ta nói. Các ngươi cây vốn liền không phải là đối thủ của ta. Lần này, Lâm Hiên chủ động xuất thủ, sáu đạo, tu la gai, nháy mắt, một thân ảnh, xuất hiện tại một thái thượng trưởng lão sau lưng, trong tay có một thanh lưỡi dao, hung hăng đâm tới, tên kia thái thượng trưởng lão, như bị sét đánh, thân thể của hắn bị đâm xuyên, không, sao lại có thể như thế đây? Hắn nhưng là nửa bước chân thần nha, vậy mà nháy mắt liền bị đánh trúng sao? Quá bất khả tư nghị, những người này đều điên, theo bọn hắn nghĩ, bọn hắn đội hình như vậy, có mấy cái nửa bước chân thần. Tại phối hợp lấy thần khí lực lượng, đủ để diệt sát đối phương, thế nhưng là, căn bản không phải cái dạng này, đối phương quá mạnh, lực lượng của đối phương, siêu việt nửa bước chân thần, chẳng lẽ, đến chân thần cảnh giới, nghĩ đến loại khả năng này thời điểm, bọn hắn đều được, tất cả mọi người, cho chúng ta lực lượng, chúng ta muốn ngưng tụ ngàn linh kiếm trận, đột nhiên, có một tôn nửa bước chân thần, điên cuồng gầm thét, hắn mi tâm vỡ ra, thần huyết bay múa ra, hóa thành cái này đến cái khác thần bí kiếm đạo phù văn, hướng phía bốn phía càn quét. Nhìn thấy một màn này thời điểm, hậu phương đi tới, 99 tên bạch thần nhất tộc thiên tài cường giả. Bọn hắn thần huyết, cũng là nhanh chóng bay múa ra, bay về phía nơi xa, rất nhanh, liền đem Lâm Hiên vị trí bao phủ, một cái thần kỳ đáng sợ trận, nhanh chóng ngưng tụ hình thành, từng đạo ánh kiếm màu đỏ ngòm, phóng lên tận trời, cỗ khí tức kia, đủ để cho bất luận kẻ nào tuyệt vọng, không tốt, Mộ Dung Khuynh Thành cũng là sắc mặt đại biến, không biết Lâm Hiên có thể hay không ngăn cản được, dù sao lần này, đối mặt không còn là mấy cường giả. Mà là trên trăm tên cường giả, lại thêm thần đồ cùng thần khí lực lượng, quả nhiên là khủng bố tới cực điểm, bạch thần nhất tộc những cường giả kia, cũng là cười lạnh, trước đó 8 tên cao thủ, lần nữa xông trở lại, bọn hắn trước đó mặc dù thụ thương, Thế nhưng là, giờ phút này đạt được những này thần huyết lực lượng, bọn hắn thực lực, lần nữa khôi phục đến đỉnh phong. Bọn hắn cười lạnh, tiểu tử, ngươi quá ngu xuẩn, ta thừa nhận, thực lực của ngươi rất mạnh. Nhưng là, ngươi quá không biết trời cao đất rộng, ngươi biết nơi này là địa phương nào sao? Đây là địa bàn của chúng ta. Tòa thần thành này, ở đây sừng sững mấy ngàn vạn năm, căn bản cũng không phải là ngươi có thể tưởng tượng. Thần thổ lực lượng, cũng vượt qua tưởng tượng của ngươi. Hiện tại, để ngươi mở mang kiến thức một chút, chân chính thần tộc uy lực đi. Theo lấy thanh âm của bọn hắn vang lên, ngàn linh kiếm trận nhanh chóng hiển hiện ra, từng đạo ánh kiếm màu đỏ ngòm nhanh chóng phóng tới phía trước. Đối mặt công kích như vậy, Lâm Hiền lại như cũ không sợ, chỉ là ngàn linh kiếm trận mà thôi, sao bù đắp được ta 6 đạo thế giới. Theo thanh âm của hắn rơi xuống, ở bên cạnh hắn có 6 cái thế giới huyễn ảnh nổi lên, lục đạo luân hồi, ta làm chúa tể. Chương 7336, một kiếm phi kiếm. Lâm Hiền thôi động lục đạo luân hồi, sức mạnh đáng sợ hiển hiện ra, Tu La đạo lực lượng ngưng tụ, nháy mắt thẳng hướng phía trước, lập tức, có một nửa bước chân thần hôi phi yên diệt, làm sao lại cái dạng này? Xung quanh những người kia nhìn thấy một màn này thời điểm đều điên. Bọn hắn đã bố trí ngàn linh trận pháp, theo lý thuyết, đủ để chống lại chân thần đi, nhưng là vì sao lại dễ dàng như thế? Liền vẫn lạc đây, thiên đạo, trời xanh chi kiếm, Lâm Hiền lại là quát lạnh một tiếng, một cái thần bí đôi mắt, hiển hiện ra, tựa hồ so bạch thần nhất tộc bạch nhãn, càng thêm đáng sợ, ánh mắt của hắn rơi xuống, hình thành ngập trời kiếm khí phía trên. Trời xanh chi kiếm, chém xuống một kiếm, mấy tên cường giả hôi phi yên diệt, nhanh thôi động ngàn linh kiếm trận, còn lại những cường giả kia, điên cuồng gào thét, trận pháp hiển hiện ra, hơn ngàn đạo kiếm khí, cùng một chỗ càn quét mà ra, như là vô số tiên kiếm, bay về phía bầu trời, cùng trời xanh chi kiếm đụng vào nhau, kinh thiên động địa thanh âm truyền đến, bọn hắn rốt cục ngăn cản được trời xanh chi kiếm, cái này để bọn hắn thở dài một hơi, quá tốt, có hy vọng, vừa rồi chỉ là bọn hắn chủ quan mà thôi, nhưng mà, chuyện kế tiếp nhưng lại làm cho bọn họ lần nữa tuyệt vọng. Lâm Hiền thôi động địa ngục giới lực lượng, một cái thế giới trực tiếp đập tới, ngàn linh kiếm trận lung la lung lay, vô số kiếm khí bị đánh bay ra ngoài. Hậu phương 99 tên bạch thần tộc cường giả cũng là miệng lớn thổ huyết, bọn hắn thân thể đều vỡ ra, sắc mặt tái nhợt chi cực, làm sao lại cái dạng này? Linh kiếm hợp nhất, nhanh, một tôn nửa bước chân thần điên cuồng gầm thét, những cái kia kiếm khí nhanh chóng hướng phía hắn lao đến, muốn cùng thân thể của hắn dung hợp lại cùng nhau. Nhưng mà, Lâm Hiền tốc độ càng nhanh, nghịch thiên kiếm pháp, một kiếm phi tiên, hắn phảng phất hóa thành một đạo tuyệt thế tiên quang, nháy mắt vọt tới người cường giả này trước mặt, chém xuống một kiếm, người cường giả này mi tâm bị xuyên thủng, hình hồn câu diệt, còn tồn còn sống những người kia, đổi sắc mặt, bọn hắn biết, bọn hắn sai, cho dù bọn hắn ngưng tụ hình thành ngàn linh trận pháp, bọn hắn cũng không phải Lâm Hiền đối thủ, kế sách hiện nay, chỉ có trốn, trốn về đến bên trong tòa thần thành, mấy người hóa thành đáng sợ quang mang, bay về phía nơi xa. Nhân gian đạo, ta làm chúa tể, người hoàng ấn, Lâm Hiền lạnh giọng hét tới, bàn tay hắn kết ấn, hướng phía trước vỗ ra, lần này, Lâm Hiền vận dụng lục đạo luân hồi bên trong, nhân gian đạo lực lượng, hắn còn vận dụng một mảnh luân hồi kiếm lực lượng, khiến cho lục đạo luân hồi lực lượng, vô hạn tăng lên, phía trước thiên băng địa liệt, kia đào tẩu mấy người, làm sao có thể là đối thủ, bọn hắn căn bản ngăn cản không nổi, tại cỗ lực lượng này phía dưới, bắt đầu hôi phi yên diệt. Không chỉ như thế, Lâm Hiền càng là một kiếm bổ ra ngàn linh kiếm trận. Toàn bộ trận pháp phân thành hai nửa, bên trong tòa thần thành, 99 tên cường giả như chiêu sét đánh, nhận trận pháp phản chế, bọn hắn ngửa mặt lên trời ngã quỵ, miệng lớn thổ huyết, có người trực tiếp vẫn lạc, bạch thần nhất tộc người, nhìn thấy một màn này thời điểm, triệt để điên, quá mạnh, cường đại đến bọn hắn khó mà ngăn cản. Trong lúc nhất thời, bọn hắn đều ngẩn ở đây nơi này, mà Lâm Hiền lại là nhanh chóng vọt tới, hắn lực lượng một người, thẳng hướng thần thành. Bên trong tòa thần thành những người kia, giật nảy mình, bọn hắn phát như điên lui lại, oanh một tiếng, kinh thiên động địa thanh âm truyền đến, Lâm Hiền kiếm hung ác chạm tại phía trên tòa thần thành, bộc phát ra quang mang, sau một kích, Lâm Hiền thân thể, bị đẩy lui trở về, lông mày thật chặt nhăn lại, đây chính là thần thành đi, quả nhiên vô cùng cường đại, cho dù là cấp bậc chân thần lực lượng, cũng không có khả năng tùy tiện mở ra, bất quá, còn tốt, bọn hắn lần này chuẩn bị sung túc, bên trong tòa thần thành người. Sắc mặt tái nhợt, bọn hắn vừa rồi, kém chút không có dọa ngất đi, còn tốt, bọn hắn an toàn, không có phá vỡ thần thành, ta liền biết, hắn tính là thứ gì nha, làm sao có thể phá mở chúng ta bạch thần nhất tộc thần thành. Ha ha, còn tốt, chúng ta có hy vọng, hắn mạnh hơn cũng giết không tiến vào, tiểu tử, tranh thủ thời gian công kích thần thổ, đây là thần thành lực lượng nơi phát ra, ám hồng thần long ở phía xa nói, Lâm Hiền nghe nói như thế gật gật đầu, hắn không tại công kích thần chủng, mà là nhanh chóng công kích thần thổ. Thần thổ phía dưới, có vô số lực lượng, liên tục không ngừng mà dâng tới thần thành, Lâm Hiền hiện tại chính là muốn chảm diệt loại lực lượng này. hắn vận dụng đại long kiếm hồn khí tức, từng đạo long hình kiếm khí bay vào đến phía dưới mặt đất, oanh minh thanh âm truyền đến, toàn bộ thần thành lay động kịch liệt, thần thành trận pháp tựa hồ cũng trở nên ảm đạm một chút. Không tốt, bên trong tòa thần thành những người kia mặt đại biến, công kích căn bản phá hư không được thần thổ. Thế nhưng là trước mắt người này không giống nha, hắn có được đại long kiếm nha, đại long kiếm có được không gì không phá lực lượng, muốn làm cho đối phương như thế công kích đến đi, nói không chừng còn thật sự có thể phá đi thần thổ. Lão tổ, mời nghĩ biện pháp. Nơi xa cùng Tửu gia đại chiến Trắng Phong Vân, sắc mặt cũng là khó coi tới cực điểm. Hắn phát hiện Tửu kiếm tiên hiện tại cũng là cấp bậc chân thần lực lượng, trong thời gian ngắn hắn căn bản là không có cách trấn áp đối phương. Lại thêm Lâm Hiên bên kia thể hiện ra siêu cường chiến lực, trực tiếp chạm hắn mấy tên nửa bước chân thần, còn phá đi ngàn linh trận pháp. Càng quan trọng chính là đối phương bây giờ tại phá hư thần thổ nha. Trắng Phong Vân thật là điên, đáng ghét, gầm lên giận dữ, hắn xoay người rời đi. Hắn không tiếp tục để ý Tửu kiếm tiên, mà là nhanh chóng phóng tới Lâm Hiên. Tiểu tử, đi chết. Hắn đánh ra một trường này kinh thiên động địa, mang theo vô thượng phong vân. Lâm Hiên y nguyên không thấu đáo, ngửa mặt lên trời gào thét, Thái hư thần long quyền, một đầu thần long trực trùng vân tiêu, cùng con kia trời xanh đại thủ đụng vào nhau, kinh thiên động địa. Trắng Phong Vân bàn tay bị ngăn trở, hắn sắc mặt đại biến, đáng ghét. Hắn phát hiện đúng, phương không là vận khí tốt, mà là thật có được loại lực lượng này. Mặc dù hắn không biết ngắn ngủi mấy năm Lâm Hiên liền có được loại lực lượng này là làm sao làm được, bất quá bây giờ không phải là nghĩ những chuyện này thời điểm. Hắn trước tiên cần phải hoàn hồn thành, triệt để khởi động thần khí, thân hình thoát một cái, hắn đến bên trong tòa thần thành, đứng tại phía trên tòa thành cổ. Trắng Phong Mây sắc mặt khó coi, tại địa bàn của bọn hắn lại còn nhận trọng thương, không ít thiên tài cường giả vẫn lạc, càng quan trọng chính là, chí ít có 3,5 bước chân thần, vẫn lạc, chuyện này đối với bọn hắn thần tộc đến nói, cũng là tổn thất thật lớn, không thể tha thứ, thật là không thể tha thứ. Hắn khí thân thể đều run rẩy lên, một luồng sát ý lẫm liệt, bay thẳng bốn phương tám hướng, giờ khắc này, cả phiến thiên địa đều đung đưa kịch liệt. Hắn đưa bàn tay ra, chụp vào thiên khung, lập tức, bên trong tòa thần thành, thần khí nguyệt mệnh lực lượng phun phóng ra, trong tay hắn, ngưng tụ hóa thành một đạo ánh trăng. Đây là một đạo ánh trăng sáng, mang theo thần bí cơ hội, cùng mênh mông lực lượng, ở trên bầu trời xoay quanh, theo Trắng Phong Vân bàn tay rơi xuống, đạo này ánh trăng sáng hung hăng hướng phía trước lao đến, mục tiêu chính là Lâm Hiên. Một kích này a, cực kỳ đáng sợ, chân thần cùng thần khí lực lượng đủ để hủy diệt hết thảy. Một nháy mắt, Lâm Hiên vị trí liền hóa thành hư vô. Chương 7337, kiếm ra khỏi vỏ. Một kích này đánh đi ra thời điểm, tất cả mọi người sắc mặt tái nhợt, thần vực những cường giả kia đều là trên mặt rung động, quá mạnh, thậm chí thực lực yếu đều nhanh quỳ rạp xuống đất. Cũng chính là chỗ này là thần thổ, có thể ngăn cản được, không phải thả ở trong hư không, sớm đã có vô tận sao trời phá diệt. Oanh minh thanh âm không ngừng vang lên, Lâm Hiên thân ảnh biến mất không gặp. Bạch thần nhất tộc người nhìn thấy một màn này thời điểm đều ha ha phá lên cười, hừ, cái gì Lâm vô địch, cũng không gì hơn cái này, coi như mạnh hơn lại như thế nào, có thể cùng chân chính chân thần chống lại sao, còn không phải hôi phi yên diệt. Không tốt, thần vực những người kia cũng là sắc mặt đại biến, Mộ Dung Khuynh Thành đều nghĩ xông lại, bất quá lại bị Ám Hồng Thần Long ngăn cản. Hắn nói, ngươi yên tâm đi, tiểu tử này thực lực vượt quá tưởng tượng. Phía trước vỡ vụn hư vô chậm rãi khôi phục, Trắng Phong Mây đứng tại phía trên tòa thành cổ, hắn bế nghễ thiên hạ, diệt Lâm vô địch. Tiếp xuống hắn liền muốn đối tử kiếm tiên xuất thủ, đến lúc đó đại long kiếm cùng thôn phệ kiếm đều là bọn hắn. Nghĩ tới đây, trong mắt mang theo vẻ kích động. Ngay tại hắn nghĩ xuất thủ thời điểm, hắn lại hơi sững sờ, hắn phát hiện tại kia trong hư vô tựa hồ có một thân ảnh đi ra. Hắn hướng phía cái hướng kia nhìn lại, sau một khắc nàng con người đột nhiên rụt lại, thân thể lay động, thậm chí thiếu chút nữa ngất đi. Cái này sao có thể? Nụ cười trên mặt hắn biến mất, thay vào đó chính là một vòng chấn kinh. Lão tổ, làm sao rồi? Bạch thần nhất tộc những người kia cũng sửng sốt, sự tình gì có thể làm cho một cái chân thần như thế rung động. Bọn hắn cũng hướng phía trước nhìn lại, sau một khắc bọn hắn đồng dạng kinh ngạc đến ngây người, trên mặt bọn họ mang theo một cỗ rung động, kinh ngạc cùng không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Cái này sao có thể? Kia tiểu tử lại còn sống, làm sao làm được? Ảo giác, cái này nhất định là ảo giác. Bọn hắn điên, bọn hắn phát hiện từ kia vỡ vụn trong hư vô Lâm Hiên thân ảnh đi ra, Lâm Hiên vậy mà lông tóc không thương, nói đùa sao? Bạch thần nhất tộc người không thể tin được, đây chính là Trắng Phong Vân, dùng thần khí một kích nha, coi như đối phương là chân thần, chỉ sợ cũng không có khả năng dễ dàng ngăn lại đi. Thần vực bên này người, đồng dạng thở dài một hơi, chỉ là bọn hắn cũng là vô cùng hiếu kỳ, Lâm Hiên là thế nào ngăn trở đây này? Nói thật, liền ngay cả Lâm Hiên vừa rồi cũng là giật nảy mình. Một kích này uy lực, xác thực vô cùng cường hãn, cũng cho hắn nguy cơ chí mạng. Bất quá nha, lá bài tẩy của hắn cũng không phải những người này có thể tưởng tượng. Thời khắc nguy cơ, hắn dùng đại địa đạo lực lượng, đồng thời vận dụng luân hồi kiếm mảnh vỡ lực lượng, cả hai kết hợp, Lâm Hiên trực tiếp đem đại địa đạo ngưng tụ hình thành một tòa tấm thuẫn ngăn tại phía trước. Có được luân hồi kiếm mảnh vỡ, cái này tấm thuẫn hóa thành tuyệt đối phòng ngự, ngăn trở kia kinh thiên một kích. Trắng Phong Mây mặc dù không biết Lâm Hiên là thế nào ngăn trở, không qua sắc mặt của hắn lại là càng phát khó coi. Lâm Hiên thực lực vượt qua tưởng tượng của hắn, mà lại trong tay một nhất định có không được át chủ bài. Vừa rồi hắn cũng không có cảm nhận được đại long kiếm khí tức, vậy đối phương là dùng cái gì ngăn trở? Trong tay đối phương cũng có một kiện cấp bậc chân thần vũ khí sao? Nghĩ đến loại khả năng này thời điểm, Trắng Phong Vân sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Lâm Hiên bế nễ bát phương, theo ta xuất kích, hắn lần nữa hướng phía trước liền xông ra ngoài. Mục tiêu của hắn là thần thành, sông, thần vực. Những người kia đồng dạng cũng là nhanh chóng lao đến. Nữ hoàng đại nhân, hoàng kim sư tử vương, Hắc Sơn, Bắc Yêu, ám hồng thần long, Mộ Dung Khuynh Thành, bọn hắn cũng là nhao nhao xuất thủ. Giờ khắc này, người của thần vực, phô thiên cái địa ra động, như là thiên quân vạn mã, quét ngang hư không, toàn bộ thần thổ đều đung đưa kịch liệt, nhanh phòng ngự, khởi động tất cả trận pháp, tập kết thần thổ lực lượng. Bạch thần nhất tộc những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, điên cuồng gào thét, bọn hắn phía trên tòa thành cổ, tách ra cái này đến cái khác, vô cùng thần bí phủ văn, hình thành tuyệt đối phòng ngự. Đây không phải một hai người quyết đấu a, thậm chí không phải một chân thần quyết đấu, mà là vượt quá tưởng tượng quyết đấu. Hai tôn quái vật khổng lồ, lớn đánh nhau, vô số thiên tài cường giả phát như điên xuất thủ. Kiếm thần cung ở đâu? Trong đám người, Lâm Hiên trực trùng Vân Tiêu, đứng trên 9 tầng trời, cao giọng quát, lập tức, tại kia trong đám người, vô số đạo thân ảnh phóng lên tận trời, trên người bọn họ đều mang lăng liệt kiếm quang. Bọn hắn nhìn về phía Lâm Hiên, kích động nói, kiếm thần cung ở đây. Kiếm ra khỏi vỏ, Lâm Hiên trong tay Chu Tiên kiếm trực trùng Vân Tiêu, kiếm chỉ thương khung, từng đạo lăng liệt kiếm quang từ hắn trên người bộc phát, quét ngang cửu thiên. Phía dưới kiếm thần cung những cái kia kiếm khách đồng dạng rút ra trường kiếm, ngửa mặt lên trời gào thét, kiếm ra khỏi vỏ. Kiếm khách nguyên bản là lực công kích siêu cường tồn tại, giờ phút này vô số kiếm khách ngưng tập hợp một chỗ, cỗ lực lượng kia quả nhiên là nghiêng trời lệch đất, lại thêm Lâm Hiên cái này đại long kiếm truyền nhân càng là khủng bố tới cực điểm. Giờ phút này một số người liên thủ liền phảng phất vô số thanh thần kiếm ra khỏi vỏ, chém về phía trước. Một bên khác, khuôn mặt già nua, Tiên Phong đạo cốt Thẩm Thương Sinh, bàn tay kết ấn, hắn cao giọng nói, rời núi nhất tộc đệ tử nghe lệnh, để thần thành người mở mang kiến thức một chút, chúng ta rời núi nhất tộc uy lực chân chính đi, dọn đi bọn hắn trận pháp. Quát lạnh một tiếng, vô số đạo trận pháp từ Thẩm gia trong tay những người này liền xông ra ngoài. Thẩm gia là trận pháp sư gia tộc, mà lại truyền thừa vô cùng xa xưa, bọn hắn đánh ra trận pháp đồng dạng cực kỳ đáng sợ. Thậm chí, Thẩm Trường Sinh cùng ám hồng thần long phối hợp, bọn hắn muốn đoạt lấy thần thổ lực lượng, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Đây là một loại 10 phần to gan ý nghĩ, một khi thành công, như vậy nơi này chính là địa bàn của bọn hắn, thần thành cũng không đủ gây sợ. Một bên khác, Thanh Linh cũng tới, nàng mang theo hoa đồng nhất tộc những cái kia yêu thú. Phô thiên cái địa lao đến, tam hoa đồng, quát lạnh một tiếng, Thanh Linh đôi mắt tách ra hào quang sáng chói, ba cái cánh hoa nhanh chóng xoay tròn, cửu thiên chi thượng hư không vỡ ra, từng tôn quái vật khổng lồ hiện hiện ra, những này là tinh không thú, mỗi một cái đều quét ngang bầu trời, cường đại chi cực. Giờ phút này, từng đầu tinh không thú nổi lên, thẳng hướng phía trước thần thành, mênh mông lực lượng càn quét thần thành, đung đưa kịch liệt. Mặc dù các nàng có tuyệt thế trận pháp thủ hộ, thế nhưng là cái này cảnh tượng thực tế là quá dọa người. Người da trắng nhất tộc người thấy cảnh này thời điểm đều nhanh ngất đi, đây chính là thần vực tập kết lực lượng sao? Quá mạnh, thậm chí cái này không chỉ là thần vực lực lượng, cái này còn có nó hắn gia tộc môn phái lực lượng, mà những người này đồng dạng khủng bố đến cực điểm. Rầm rầm rầm, kinh thiên động địa âm thanh âm vang lên, mỗi một lần công kích đều để thần thành nhanh chóng lay động, phía trên trận pháp không ngừng lấp lóe. Bạch thần nhất tộc người khẩn trương tới cực điểm, bọn hắn có thể ngăn cản được sao? Có trời mới lên tiếng, yên tâm đi, nơi này là địa bàn của chúng ta thần thành vững như thành đồng, không người có thể phá vỡ. Còn lại mấy cái bên kia người đều gật gật đầu, không có người so với bọn hắn hiểu rõ hơn thần thành đáng sợ. Nhưng đột nhiên lúc này, phía trước lại xông ra một đạo cực kỳ đáng sợ kiếm khí. Lâm Hiên, tế ra Đại Long kiếm hồn. Chương 7338, kiếm người thống trị, một đạo long hình kiếm ảnh, tách ra óng ánh vô cùng quang mang, liền như là thần long, dương nanh múa vuốt, bay thẳng cửu tiêu. Theo đạo này kiếm ảnh xuất hiện, kiếm thần cùng những cái kia kiếm khách, kiếm trong tay, đung đưa kịch liệt, bọn hắn tựa hồ tại bái kiến kiếm chi quân vương, trên người bọn họ kiếm đến kiếm khí trong tay, nhanh chóng hướng phía trước bay đi. Vờn quanh tại Đại Long kiếm hồn bên người, Vạn Kiếm Quy Tông, Lâm Hiên mang theo vô số kiếm khách kiếm khí, tại toàn lực vận dụng Đại Long kiếm hồn lực lượng, một kiếm này, quả nhiên là đáng sợ tới cực điểm. Một kiếm chém ra, thiên địa vỡ vụn, thần thổ vỡ ra, phía trước thần thành, bị hung hăng đánh trúng, đung đưa kịch liệt, bên trong tòa thần thành không ít đệ tử thiên tài, đều sắp bị chấn té xuống đất, càng là có người bị hù sắc mặt trắng bệch, không ngừng lui lại, một kiếm này thật đáng sợ. Lâm Hiên có được cấp bậc chân thần chiến lực, lại thêm toàn lực động thủ, trực tiếp xé mở thần thành trận pháp, quá tốt, nhanh xông đi vào, nhìn thấy một màn này thời điểm, vô số người mừng rỡ vô cùng, bọn hắn nhanh chóng, hướng phía cái này vết nứt không gian phóng đi. Cổ Tam Thông, mang theo Cổ Gia Cường giả, nháy mắt đi tới vết rách phụ cận, bọn hắn vận dụng không gian lực lượng, đáng chết, ngươi dám, nhìn thấy một màn này thời điểm, bên trong tòa thần thành những người kia đều giận, Trắng Phong Vân càng là quát lạnh, một trưởng đánh ra, cấp bậc chân thần lực lượng, Cổ Gia người ngăn cản không nổi, còn tốt, tại trước mặt bọn hắn, xuất hiện một cái vòng xoáy màu đen, trực tiếp nuốt mất hết thảy. Tử Kiếm Tiên âm thanh âm vang lên, xuất thủ, thật lực lượng của thần, ta giúp các ngươi ngăn cản, thoại âm rơi xuống. Tại những này thần vực võ giả đỉnh đầu, đều xuất hiện một chút kiếm khí màu đen, mỗi một đạo kiếm khí, đều hóa thành một cơn lốc xoáy, có thể hấp thu lực lượng của đối phương, quá tốt, nhìn thấy một màn này thời điểm, thần vực những người này vô cùng kích động, nhanh xông, không có có nỗi lo về sau, bọn hắn nhanh chóng vọt tới, rốt cục có người tiến vào đến bên trong, đại chiến nháy mắt liền bộc phát, bạch thần nhất tộc người cũng không phải ăn chay, bọn hắn nhanh chóng phản kích, song phương các bị tổn thương, rất nhanh, song phương đều có đệ tử cùng thiên tài vẫn lạc. Người của thần vực, chuẩn bị quá sung túc, lại thêm bọn hắn khí thế cường thịnh, đánh bạch thần nhất tộc, liên tục bại lui, cho ta ổn định, khôi phục trận pháp, tiến hành phản kích, Trắng Phong Vân gầm thét liên tục, mặc dù tình huống nguy cơ, nhưng là, hắn cũng không e ngại, thủ hạ những trưởng lão kia cường giả, bắt đầu nhanh chóng hành động, trận pháp chỉ là phá vỡ một vết nứt, muốn khôi phục rất dễ dàng, nhưng mà, ngay trong nháy mắt này, Lâm Hiên thi triển hàng chữ kiếm, xông vào đến thần trong đất, hắn thi triển thái cực đồ. Lơ lửng tại bên trên bầu trời, phía trên tòa thần thành, thái cực hiển hiện, vô tận kiếm khí rơi xuống, quét ngang bốn phương tám hướng, cái này là cấp bậc chân thần lực lượng, bạch thần nhất tộc người, làm sao có thể ngăn cản được. Nháy mắt, không ít người bị kiếm khí xuyên thủng, huyết hải càn quét, bạch cốt hiển hiện, tất cả mọi người điên, chỉ là Lâm Hiên một người, là đủ hoành tảo thiên quân vạn mã, thế này còn đánh thế nào? Đáng ghét, Trắng Phong Vân nổi giận gầm lên một tiếng, nhanh chóng vọt lên, hắn ngăn lại Lâm Hiên, thế nhưng là hắn lại ngăn không được cái khác người, chỉ có thể triệu hoán Cảnh Thiên đại ca. Trắng Phong Mây nghĩ tới đây, thở sâu, lạnh giọng quát, Cảnh Thiên đại ca, mời ngươi tỉnh lại, mà ở. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.